Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, cân nhắc thiệt hơn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình 10 phút trôi qua. Người trên trời ở giữa phòng đấu giá người chỉ chết 3 cái, mà Hợp Hoan Tông 3.000 người 300 người, chân vũ cảnh giới trong chiến trường. Đông Phương Vô Địch lần nữa lợi dụng cảnh giới ưu thế. Đầu tiên là dụ địch đi sâu vào, lần nữa từng cái kích phá, lần nữa bắt lại hai máu, chém giết một cái địa sát cảnh giới cường giả. Bất quá Đông Phương Vô Địch vậy bị từng tia tổn thương. Mặc dù cái này từng tia tổn thương không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, nhưng là nàng vẫn là bị thương. 20 phút trong đi qua. Người trên trời ở giữa phòng đấu giá người tổn thất 11 người đâu. Mà Hợp Hoan Tông người chính là tổn thất đến gần 800 người người. Mà lần này chân vũ cảnh giới chiến trường người lại không có. Một người chết, bởi vì từ Hợp Hoan Tông người chết rồi một cái chân vũ cảnh giới cường giả sau đó. Hợp Hoan Tông tất cả mọi người đánh hết sức bảo thủ. Không cầu có công nhưng cầu không qua. Nhưng bọn họ đều biết, còn như vậy đánh đi xuống bọn họ có thể sẽ toàn quân chết hết. Bởi vì chân vũ cảnh giới cường giả kéo dài lực, khẳng định không bằng thông thiên tầng 3 cường giả kéo dài lực. Thậm chí có một ít cường giả chân võ cảnh giới, có đường chạy dự định, coi như chạy trốn sau đó làm tán tu. Vậy tổng so ở chỗ này bị người giết mạnh, dẫu sao chân vũ cảnh giới tán tu. Cuộc sống kia qua cũng là rất dễ chịu, chẳng qua là địa vị thấp xuống một ít, sau này không thể còn như vậy chỉ huy cái này chỉ huy cái đó tác quy tác phúc. Dĩ nhiên bọn họ cũng có thể chạy đi một cái sơn thôn nhỏ, sau đó tùy tiện thi triển một chút công phu, vậy là có thể làm mưa làm gió, nhưng là nếu như bọn họ dám đi thành trấn nhỏ, hoặc giả nói là huyện thành nhỏ làm mưa làm gió mà nói. Như vậy ngại quá đây là phạm vào triều đình kiêng kỵ. Nói không chừng mấy ngày sau Cẩm Y vệ lục phiến môn liền liên thủ đến cửa mời ngươi đi uống trà đi. Hơn nữa vào Cẩm Y vệ lục phiến môn sau đó đó chính là không chết vậy được lột ra. Bất quá chiến trường còn chưa tới phải thua giai đoạn, cho nên tạm thời vẫn chưa có người nào chạy trốn. Cũng đang nỗ lực chống cự Đông Phương Bạch cái này vương cảnh cường giả. 30 phút sau đó, người trên trời ở giữa phòng đấu giá người, tổn thất đạt tới 30 người, mà Hợp Hoan Tông người tổn thất chính là đạt tới 1.500 người. Lúc này Hợp Hoan Tông đông đảo đệ tử đều bắt đầu bị giật mình. Bọn họ cũng không phải là tử sĩ, tự nhiên không làm được không sợ hãi, dẫu sao tánh mạng con người chỉ có một lần, mất đi liền lại cũng không về được. Như vậy không có chút nào sinh cơ chiến đấu bọn họ tự nhiên không muốn lại đánh, mà là muốn nhanh chạy thoát thân. Sau đó từ từ bắt đầu có người bắt đầu chạy trốn. Đầu tiên là một hai người, sau đó từ từ phát triển đến hai ba người, sau đó sẽ phát triển đến hai ba chục người. Mà chân vũ cảnh giới chiến trường, Đông Phương Vô Địch lần nữa lập được công lao. Lại bỏ ra một chút thương ngoài ra giá phải trả. Chém giết Hợp Hoan Tông một cái chân vũ cảnh giới cường giả, khiến cho được chân vũ cảnh giới cường giả giảm nhanh đến 11 người. Lúc này Hợp Hoan Tông tông chủ là thật nóng nảy. Tiếp tục như vậy nữa hắn Hợp Hoan Tông thật muốn bị diệt môn. Hợp Hoan Tông tông chủ vừa cùng Đông Phương Vô Địch giao thủ, vừa cùng Đông Phương Vô Địch trò chuyện với nhau. Các hạ mau dừng tay, ta đáp ứng các hạ tất cả yêu cầu có được hay không? Hợp Hoan Tông tông chủ vẫn luôn đang cùng Đông Phương Vô Địch trò chuyện. Bất quá trước kia chiến cuộc không có như vậy kém, cho nên Hợp Hoan Tông tông chủ cũng không có nói ra cái gì cầu xin tha thứ, mà chẳng qua là dùng bình đẳng giọng cùng Đông Phương Vô Địch trò chuyện. Hy vọng Đông Phương Vô Địch có thể dừng lại, thậm chí còn đối với Đông Phương Vô Địch dùng giọng uy hiếp. nhưng là đã đánh tới cái này địa vị, Hợp Hoan Tông tông chủ không thể không nhận sợ. Mặt mũi thất lạc coi là cái gì? Chỉ cần Hợp Hoan Tông có thể không bị diệt vong, cái nào tiểu môn tiểu phái cảm cười Hợp Hoan Tông, mặc dù sẽ bị những thứ này cùng cấp tông môn nhạo báng, sẽ còn bị những cái kia cường đại hơn bọn họ tông văn làm cười liệu. Nhưng cái này cũng không coi vào đâu sự việc đây. Đông Phương Vô Địch lạnh lùng nói, ngươi bây giờ nói những lời này thật giống như có một ít trễ đi. Lập tức các người Hợp Hoan Tông liền nếu diệt vong, đến lúc đó ta nói những cái kia điều kiện cũng không cần tự mình làm, chính ta liền có thể làm được. Hợp Hoan Tông tông chủ thấy khuyên giải không có hiệu quả, tiếp theo sau đó nói, các hạ, người phải thật tốt suy nghĩ một chút à, ta cái đó đại đồ đệ thật không có ở đây Hợp Hoan Tông. Nếu không, lấy hắn chân vũ cảnh giới tu vi nhất định phải đi ra chống cự ngoại địch. Nhưng là đến bây giờ hắn cũng còn chưa ra, hắn thật không có ở đây Hợp Hoan Tông. Nếu như ngươi bây giờ dừng tay nói, cùng ta cái đó đại đồ đệ sau khi trở về, ta liền đem hắn giao cho các người xử lý. Các người nếu là không dừng tay nói, Hợp Hoan Tông diệt vong sau đó ta cái đó đại đồ đệ khẳng định cũng sẽ không trở về. Bởi vì trở về liền là chịu chết, hắn nhất định sẽ tìm một chỗ ẩn núp. Các hạ đến lúc đó chẳng qua là diệt Hợp Hoan Bảo, cũng không có báo danh chân chính thù. Đây không phải là cùng các hạ dự tính ban đầu không hợp sao? Cho nên xin các hạ nhanh lên dừng tay. Đông Phương Vô Địch một bên giao thủ, vừa suy nghĩ đứng lên. Hợp Hoan Tông tông chủ nói rất có lý, hắn tới là vì báo thù. So với tiêu diệt Hợp Hoan Tông, hắn dĩ nhiên là càng muốn giết động con trai hắn người kia. Sau đó Đông Phương Vô Địch động thủ tốc độ càng ngày càng chậm, thật giống như thật sự có muốn dừng tay dáng vẻ. Hợp Hoan Tông tông chủ thấy tràng cảnh này, một viên treo lên lòng rốt cuộc từ từ để xuống. Những cái kia muốn chạy trốn Hợp Hoan Tông trưởng lão, vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, khá tốt không có chạy trốn. Nếu không đến lúc đó làm tán tu còn muốn gánh Hợp Hoan Tông đuổi giết, khi đó thì thật là thua thiệt lớn, thật là thua thiệt đến hắn. Nương, trong bụng đang Đông Phương Vô Địch chuẩn bị dừng tay thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến hắn đáp ứng Gia Cát Thần toán sự việc. Đó chính là đem Hợp Hoan Tông tất cả gia sản tất cả đưa cho Gia Cát Thần toán. Nếu như dừng tay nói, những thứ này dĩ nhiên là không lấy được. Hơn nữa Gia Cát Thần toán vì trợ giúp hắn đã tổn thất người trên trời ở giữa phòng đấu giá đến gần 100 cái tiên thiên cường giả. Nếu như lúc này buông tay nói, nhất định sẽ đắc tội Gia Cát Thần toán, nhất định sẽ đắc tội người trên trời ở giữa phòng đấu giá. Phải biết người trên trời ở giữa phòng đấu giá nhưng mà có cái này hoàng cảnh cường giả tồn tại. Một khi đắc tội người trên trời ở giữa phòng đấu giá, thậm chí hắn mạng nhỏ đều có thể khó giữ được. Cho nên Đông Phương Vô Địch suy tư một phen sau đó, hay là chuẩn bị hoàn toàn tiêu diệt Hợp Hoan Tông. Đến lúc đó coi như không lấy được mình con trai cừu địch, nhưng có thể ở toàn bộ trên giang hồ truy nã hắn. Không có rồi Hợp Hoan Tông che chở, muốn giết một cái mới vừa tiến vào cường giả chân võ cảnh giới, vậy vẫn không phải là dễ. Bằng mình danh tiếng tới làm chuyện này tình hết sức đơn giản, nhưng là nếu như có Hợp Hoan Tông che chở, coi như là bằng thanh danh của hắn hiển thị đi lệnh truy nã, vậy không lại có bao nhiêu người dám đối với mình truy nã người ra tay. Đưa vào Hợp Hoan Tông nói sẽ giao ra người, cái này vậy cũng không nhất định là có thể thực hiện. Bây giờ đánh Hợp Hoan Tông một cái trở tay không kịp, quả thật có thể tiêu diệt Hợp Hoan Tông. Nhưng là nếu như Hợp Hoan Tông đầu dựa vào những thứ khác cùng đạo môn thánh địa tương đối lớn trong thế lực, mình đến lúc đó lại muốn động thủ sẽ rất khó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https